Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 6, Bồi đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô từ bên ngoài trở về. Nghe Lâm Tô Diệp muốn đi bồi học nàng hai tay tán thành. Tiết lão bà mụ không nghĩ nàng đi. Trong nhà nhiều việc như vậy nhi ai làm? Ta được làm không hết. Hai người bình thường không thế nào theo xã viên xuống ruộng làm việc. Nhưng là trong nhà sự tình cũng không ít. Một ngày ba bữa, món chính, dưa muối đều được chính mình mua sắm chuẩn bị. Lương thực đều là hạt tình huống. Muốn ma phấn đều được thượng ma cùng cối xay. May may vá vá, tắm rửa cũng phải muốn cá nhân. Còn có toa toa cần người xem. Mặt khác trong nhà còn có ba con gà một đầu heo. Một ngày ba trận làm heo ăn nuôi heo. Việc nhiều không được. Lâm Tô Diệp tưởng đi bồi học nhưng cũng không phải là nói đi là đi. Khó khăn trùng điệp nha. Tiểu lĩnh vụng trộm vui vẻ. Lâm Tô Diệp, ta sáng sớm nấu cơm. Bữa cơm trưa nãy nãy làm. Cơm tối ta làm. Buổi sáng nãy nãy nuôi heo. Giữa trưa cùng buổi tối ta tới đút. Tiểu cô, buổi sáng cùng buổi tối ta uy. Nương giữa trưa uy liền hành. Nàng trừ dưới còn có thể sớm muộn gì bớt chút thời gian nấu nước. Dù sao Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đều chọn bất động. Nhường hai người nâng cũng tốn sức. Mà nàng chọn một gánh nước còn bước đi như bay đâu. Tiết lão bà mụ, còn có toa toa đâu. Ta xem không lại đây. Nàng chính là không muốn làm Lâm Tô Diệp đi bồi học làm khó dễ lưỡng cháu trai. Lâm Tô Diệp, toa toa ta mang theo. Không cần ngươi tốn sức. Toa toa nhu thuận yên lặng. Chỉ cần chờ ở mụ mụ bên người liền không khóc không nháo. Không biết nhiều hảo mang đâu. Nghĩ lại chính mình biết điều như vậy đáng yêu tiểu nữ nhi. Ở trong mộng bị Tiết lão bà mụ cấp dưỡng thành hùng hài tử. Lâm Tô Diệp còn có khí đâu. Ước gì chính mình đem khuê nữ mang theo bên người. Nàng liếc hai anh em một chút. Về sau tiểu cô nếu là bận bịu. Hai người nghỉ học phụ trách nâng thủy. Trong nhà đầy cối xay hai người cũng phải đi hỗ trợ. Dĩ vãng Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ kết phường đầy cối xay. Tiểu cô rảnh rỗi cũng đi hỗ trợ. Tiết lão bà mụ tổng nói cháu trai còn nhỏ không thể làm việc nặng nhi. Miễn cho ảnh hưởng trưởng vóc dáng. Liền nhường quét quét sân uy cho gà ăn. Cuối tuần đi cắt cỏ đào rau dại. Trạng vạng tan học đi nhặt bó củi. Tiểu lĩnh, mụ nha, hai ta muốn biến thành đội sản xuất con lừa. Đại quân lại một bộ sao cũng được biểu tình. Tựa hồ Lâm Tô Diệp làm gì đều không quan trọng. Tiết lão bà mụ lại tại chỗ đó than thở. Con dâu theo hài tử đi đọc sách. Này không phải làm cho người ta chê cười sao. Sáng sớm hôm sau Lâm Tô Diệp liền đứng lên nấu cơm thuận tiện liền làm heo ăn. Tiết lão bà mụ sớm tỉnh lại bởi vì Lâm Tô Diệp không cho mặt mũi đánh hài tử cáu kỉnh không chịu đứng lên. Tiểu cô đứng lên đi trước chọn lượng gánh nước. Chờ Lâm Tô Diệp mặt khác một nồi đem heo ăn làm tốt nàng lại uy thượng heo. Sau đó lại đem chuồng heo lược thu thập một chút. Xẻng lượng sọt thổ đổ vào chuồng heo ủ phân. Lúc này trong nhà cho đội sản xuất nuôi heo có thể kiếm công điểm. Ủ phân giao cho đội sản xuất cũng kiếm công điểm. Tiết lão bà mụ nghe Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô động tĩnh vài lần nhớ tới lại nhịn xuống. Nàng không thể nhường con dâu đạt được. Nếu là cả ngày đánh nàng cháu trai vậy còn được. Hừ, phải cấp nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Không có chính mình hỗ trợ. Nhìn nàng chơi hay không được truyền. Lâm Tô Diệp cũng mặc kệ nàng. Chỉ hô một tiếng ăn điểm tâm. Tiểu lĩnh cố ý nói mình mông đau đến không dám ngồi. Chỉ có thể đứng ăn. Hắn tưởng Lâm Tô Diệp khai ân khiến hắn ở nhà nuôi hai ngày. Đại quân cảm thấy hắn là nằm mơ. Thấy không rõ tình thế. Tiết lão bà mụ ở trên kháng đau lòng cực kỳ. Gấp cháu trai sở gấp. Đều như vậy. Không được ở nhà nghỉ hai ngày. Lâm Tô Diệp. Có công lao à nghỉ hai ngày. Nàng nếu là không thể quyết tâm đến. Hai hài tử về sau còn đi lệch làm sao bây giờ. Nàng nếu là không nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một cái thông minh một cái làm ầm ĩ, lại cùng đám côn đồ ầm ĩ cùng một chỗ làm sao bây giờ? Lâm Tô Diệp xem đại quân ăn cơm cọ sát, liền thúc hắn, nhanh lên ăn, không cho đến muộn, Đại quân liền đem một khối bánh bao nhét vào miệng. Đeo túi xách, tiểu lĩnh, không mang cơm đây. Đại quân, còn mang cái gì? Trước kia mang cơm là vì buổi trưa không trở về nhà đi chơi. Lúc này mẹ ruột đều đi trông coi. Mang cơm có ý gì? Lâm Tô Diệp chính mình nhanh chóng uống một chén cháo khoai lang đỏ. Lúc này Toa Toa tỉnh, không kịp cho nàng uy cơm, liền vọt một bình sữa bột nhường chính nàng ôm ừng ực uống. Trong thành con cái lúc còn nhỏ đều có sữa cùng sữa bột định lượng cung ứng. Ở nông thôn là không. Tiết Minh Dực là sĩ quan liền có đãi ngộ này, định kỳ cho nữ nhi mua sữa bột. Sữa bột rất quý, Lâm Tô Diệp cũng không nỡ mỗi ngày cho hai tử uống. Liền 2-3 ngày uống một lần. Nàng điểm tâm liền uống một chén cháo khoai lang đỏ không quản ăn no. Không đợi 10 giờ liền được bụng gọi. Mang một khối thô lương bánh ngô đệm bụng. Trong nhà lương thực tinh, nàng cùng Tiết lão bà mụ đều tỉnh cho tiểu cô cùng bọn nhỏ ăn. Lâm Tô Diệp lại dùng khăn tay bọc mấy khối cơm cháy. Mang theo cho Toa Toa nghiến răng ăn. Vừa giải buồn lại ăn no bụng. Lâm Tô Diệp cho nữ nhi thu thập lưu loát. Liền cõng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Tiết lão bà mụ nhìn nàng nhóm đi, lập tức nhảy xuống theo ra đi nhìn nhìn. Nàng tưởng kêu Lâm Tô Diệp đem con thả trong nhà. Bất quá nghĩ một chút Lâm Tô Diệp đánh cháu trai thời điểm vẻ nhẫn tâm, nàng vẫn là tức giận. Hừ, nhường ngươi thử 2 ngày liền biết mệt mỏi. Lúc này nàng lão chị em dâu lại đây mượn hồng lục thuốc màu trở về nhiễm gà mông. Hỏi nàng, Minh Dực tức phụ sáng sớm cõng khuê nữ làm gì đâu? Tiết lão bà mụ, cùng lưỡng nhi tử đi bồi học. Lão chị em dâu ai nha một tiếng. Này cái gì nói, tuổi đã cao còn đi đọc sách. Tiết lão bà mụ, người kia, chủ tịch không nói sao? Sống đến lão học đến lão. Nàng nam nhân là đoàn trưởng, nàng là cái mở mắt mù nhiều cản trở. Lão chị em dâu cười đến có chút âm dương quái khí. Hôm qua ồn ào gà bay chó sủa, đại phía sau đều nghe thấy. Liền vì hài tử trốn học, Minh Dực tức phụ cũng quá làm a. Tiết lão bà mụ không vui. Vậy coi như cái gì nha? Hài tử nha, không đánh không ra gì. Trốn học liền được đánh. Minh Dực tức phụ đừng nhìn không thể dưới. Giáo dục hài tử vẫn là rất hội. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đang rỉ máu. Lão chị em dâu nhìn nàng bộ dáng kia liền không phải trong lòng lời nói. Ước nàng sau bữa cơm cùng nhau khâu đế giày trước hết đi. Tiết lão bà mụ nhìn bóng lưng nàng thở ra một hơi. Nói cái gì tới? Người nói nhìn chằm chằm hài tử. Nhân ra nghĩ đến ngươi làm yêu nhi. Lâm Tô Diệp cõng nữ nhi đi trường học, mệt mỏi liền xuống dưới dẫn đi trong chốc lát. Đến trường học nàng đi trước tìm hiệu trưởng thúc, nói một chút tình huống của mình. Đặt vào trước kia nàng là quả quyết ngượng ngùng nói với Tiết Anh Phúc cái này. Chớ nói chi là bồi học, phòng học môn nàng cũng không tốt ý tứ đi vào. Lúc này không giống ngày xưa, nàng trong lòng đè nặng như vậy đại nhất cái tùy thời có thể thành thật sự ác mộng đâu. Cái gì thẹn thùng ngại ngùng ngượng ngùng, hết thảy sang bên đi. Tiết Anh Phúc nghe được thẳng sững sờ. Minh Dực này tức phụ thế nào trở nên làm đứng lên đâu. Ngày hôm qua hắn còn nghe người ta nói nàng đi đội sản xuất gọi điện thoại cho Tiết Minh Dực muốn máy may. Lại bởi vì hài tử trốn học ở nhà đánh hài tử mắng bà. Này hôm nay sớm lại trực tiếp lưng hài tử đến đi học. Trừ nàng cái này không cần xuống đất có nam nhân nuôi. Ai có phúc khí này a? Tuy rằng trong lòng oán thầm, hắn trên mặt lại như cũ rất hòa khí. Còn khen Lâm Tô Diệp coi trọng hài tử đọc sách. Khác gia trưởng cũng không một cái ngươi như vậy coi trọng. Lâm Tô Diệp cũng không đi nghĩ hắn là khen ngợi vẫn là trào phúng chính mình. Nàng lòng tràn đầy đều là của chính mình hài tử. Nơi nào sẽ quản người khác a? Nàng cười nói. Thúc, ta an vị ở phòng học mặt sau. Trừ nhìn chằm chằm hài tử, chính ta cũng có thể học hai chữ. Tiết Anh Phúc nhìn xem Toa Toa có chút khó khăn. Nữ oa tử này ngược lại là xinh đẹp. Tuyết trắng cùng phấn đoàn giống như. Nhưng nàng nhỏ như vậy có thể ngồi ở, xem ra nàng bà là thật sinh khí. Hài tử cũng không cho nhìn. Lâm Tô Diệp kiên trì. Tiết Anh Phúc cũng không làm khó dễ nàng. Dù sao muốn cho Tiết Minh Dực mặt mũi đâu. Hắn liền mang theo Lâm Tô Diệp đi qua cùng các sư phụ nói một tiếng. Đại Dương Loan tiểu học quy mô đại lão sư nhiều. Không giống khác đại đội tiểu học một cái lão sư giáo 2-3 cái niên cấp tất cả chương trình học. Mà là có nhất đến năm lớp 6. Lão sư cũng chia môn. 1-2 niên cấp cùng dùng một tổ lão sư. Có ngữ văn, toán học cùng với mỹ thuật âm nhạc cùng thể dục lão sư. Tổng cộng 4 vị. Phần lớn giáo sư đều rất vui vẻ. Còn khen Lâm Tô Diệp duy trì giáo dục sự nghiệp. Liền ngữ văn lão sư Hồ Quế Châu không bằng lòng. Nàng liếc Lâm Tô Diệp một chút. Nhíu mày, hiệu trưởng, này không hợp quy củ đi. Nào có lên lớp gia trưởng ở phòng học đạo lý đâu. Tiết Anh Phúc, không có việc gì. Đây là Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Bàng Bạc mụ mụ. Nàng sợ hai hài tử trốn học đâu. Hồ Quế Châu bĩu môi. Đối Lâm Tô Diệp đạo. Hài tử không yêu học tập nhất thiết đừng cưỡng cầu. Cái gì người cái gì mệnh. Hắn không thích ngươi buộc hắn đọc một chút dùng không có. Nghiêu không uống nước cường ấn đầu. Hắn có thể nghe của ngươi. Nàng quay đầu đối toán học nam lão sư tìm kiếm tán đồng. Trương lão sư, ngươi nói là đi. Trương lão sư lại không can thiệp. Hắn đối Hồ Quế Châu có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này ỷ có điểm thủ đoạn. Năm rồi cũng không thiếu thiếp lão sư khác đại tự báo. Cử báo nhân ra. Trường học có lưỡng lão sư chính là bị nàng làm cho đi. Một cái bị đấu một cái bị bắt. Đắc tội nàng không chỗ tốt. Lâm Tô Diệp cảm giác nàng nói chuyện có chút chói tai. Câu kia cái gì người cái gì mệnh chính giữa Lâm Tô Diệp tâm bệnh. Nhưng nàng muốn nhường bọn nhỏ nghịch thiên sửa mệnh. Vậy thì được ngược lại đến. Nàng từ nhỏ đối lão sư tôn trọng. Hiện giờ lại không dám đắc tội lão sư. Cười nói. Hồ lão sư, cho ngài thêm phiền toái. Là như vậy, hài tử cha ở quân đội hàng năm không trở về nhà. Gia gia năm ngoái không có. Trong nhà này không cái nam nhân quản giáo. Hai hài tử có chút nghịch ngợm. Hồ Quế Châu đương nhiên biết đại quân tiểu lĩnh cha là Tiết Minh Dực. Là đoàn trưởng, nàng chính là cố ý làm khó dễ một chút. Nhường Lâm Tô Diệp biết mình nói chuyện tốt dùng. Muốn cảm kích nhớ kỹ phần ân tình này nhi. Nàng lập tức cười đến rất nhiệt tình. Tàu tử, hành đây, ngươi đi theo ta đi. Lâm Tô Diệp tiến phòng học liền đưa tới bọn nhỏ vây xem. Thật sự là nàng cùng toa toa hai mẹ con quá gây chú ý. Ở nông thôn phụ nữ giống nhau đều làn da thô ráp. Dáng người biến dạng, nhưng nàng trong trắng lộ hồng. Thủy nộn trắng nõn, dáng người còn phi thường yểu điệu. Nữ nhi càng là phấn đoàn giống nhau nũng nịu, nhìn đặc biệt đẹp mắt, tiểu hài tử cũng thích xem xinh đẹp người. Oa, đây là Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Bàng Bạc nương cùng muội muội. Các nàng nhìn một chút a, giống Tiết Viễn Trinh, không giống Tiết Bàng Bạc. Tiết Bàng Bạc là nhặt được đi. Đúng rồi, Tiết Bàng Bạc như vậy hắc, tiểu lĩnh so với bọn hắn là trắng nõn, nhưng là cùng đại quân. Toa toa nhất so kia tự nhiên hắc không ít. Hắn nghe được rất buồn bực. Mẹ ruột a, chiêu này nhi cũng quá độc ác a, thật đến nhìn chằm chằm a. Hắn mông vô cùng đau đớn. Không thế nào dám ngồi. Chỉ là thấy đại quân an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia. Cùng mông không chuyện phát sinh đồng dạng. Hắn cũng khẽ cắn môi ngồi xuống. Không phải rút vài cái sao. Có cái gì rất giỏi. Nhân ra cách mạng chiến sĩ bị ngồi ghế hùm, rót ớt thủy đều có thể nhẫn đâu. Hắn cũng một mông ngồi xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, chọc bên cạnh các học sinh thẳng cười. Bọn họ đều cho rằng hắn cố ý làm trò cười đâu. Ai cũng không biết hắn cùng đại quân bị đánh. Hai huynh đệ đã ước hẹn hàn, ai đều không đề cập tới. Thứ nhất tiết ngữ văn khóa, Lâm Tô Diệp cùng nữ nhi ngồi ở cuối cùng xếp. Nữ nhi nhìn không thấy bảng đen. Lâm Tô Diệp liền đem nàng ôm vào trong ngực. Toa toa phi thường nhu thuận. Nghe được rất nghiêm túc. Bất quá Lâm Tô Diệp rất nhanh cũng phát hiện vấn đề. Tiểu lĩnh nói không sai. Hồ Quế Châu lên lớp cùng hòa thượng niệm kinh không sai biệt lắm. Ong ong ong thật sự rất tốt ngủ. Toa toa một lát liền ở Lâm Tô Diệp trong ngực ngủ say sưa. Lâm Tô Diệp, nàng cố gắng nghe giảng, thuận tiện đánh giá chính mình lưỡng nhi tử. Đại quân vẫn luôn ngồi ở đứng thẳng, động cũng không thế nào động, xem lên đến nghe được rất nghiêm túc. Kỳ thật nàng căn bản không biết, đại quân tuy rằng ngồi được đoan chính, tư tưởng đã sớm thần du quá hư. Tiểu lĩnh ngồi ở chỗ kia ngay từ đầu còn cố gắng bản chính mình. Nửa phút về sau liền bắt đầu lắc lư. Tả Diêu Hữu Hoàng, lắc lư đầu lắc lư não. Trước sau đung đưa, cuối cùng hận không thể nằm sấp xuống ngủ một giấc. Chỉ là đầu vừa muốn cúi đến trên cánh tay liền nhớ đến mẹ ruột ở phía sau. Sợ tới mức một cái giật mình lại mãnh được ngồi ngay ngắn. Khó chịu được hắn nha. Thật là không chiêu không chiêu. Hồ Quế Châu không chỉ là giảng bài không có ý tứ. Nàng còn thích đe dọa, đả kích, vũ nhục tiểu hài tử. Khi đi học tổng có thể tìm tới một đệ tử khuyết điểm cười nhạo một phen. Tiểu hài tử đều không yêu thượng nàng khóa. Nàng cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không. Chính mình lừa gạt nói xong. Lại nói câu, các ngươi nha, dù sao đọc sách cũng không có gì dùng. Tùy tiện xem một chút đi. Nàng liền xuống dưới cùng Lâm Tô Diệp nói chuyện phiếm. Lâm Tô Diệp cảm thấy cười nhạo tiểu hài tử không được tốt. Bất quá chính mình hai hài tử ở lớp học, nàng cũng không dám dễ dàng đắc tội lão sư. Có ý kiến chờ quen thuộc về sau chậm rãi sách. Hồ Quế Châu xem Lâm Tô Diệp lấy một cái phong giấy cửa sổ cắt đóng buộc chỉ vở. Chính mình vẽ điền tự cách, cũng tại chỗ đó viết chữ đâu. Đáng tiếc viết chữ giống đồ hoa văn. Bút thuận không đúng, tự cũng viết sai. Chậc chậc, ba cái hài tử mẹ đến trường. Thật là cười rơi người răng hàm. Hồ Quế Châu, Viễn Trinh mẹ, người thật là tốt phúc khí. Có nam nhân nuôi không cần xuống đất tranh công điểm. Người bình thường nào có cái này thời gian rỗi nha. Người liền nói ta đi. Ta này mỗi ngày, nàng mở ra hòa thượng niệm kinh hình thức oán giận chính mình công tác nhiều vất vả. Hài tử lì lợm nhóm nhiều khó quản. Lâm Tô Diệp nghe được xấu hổ, lại không dễ dàng phát biểu ý kiến. Hồ Quế Châu xem Lâm Tô Diệp không phụ họa chính mình phê bình. Nói được không có ý tứ. Người có phải hay không liên ghép vần cũng sẽ không nha. Lâm Tô Diệp vội gật đầu. Hồ lão sư, ta cũng sẽ không đâu. Ta chưa từng đi học. Nàng trong mắt viết muốn học. Hồ Quế Châu chống lại Lâm Tô Diệp nóng bỏng ánh mắt. Cảm giác bị tôn trọng. Càng phát tưởng khoe khoang học thức của mình. Bắt đầu cho Lâm Tô Diệp nói. Lâm Tô Diệp vì thay đổi tương lai vận mệnh. Vì mình hài tử tốt đừng nói cho Hồ Quế Châu nói tốt. Liền trả tiền nàng cũng vui vẻ. Rất nhanh nàng liền nghe được hoàn chỉnh chữ cái. Cái gì? A, B, C, D, linh tinh. Còn biết điểm ngang ngược viết nại linh tinh bút cắt. Những thứ này đều là có quy tắc. Lâm Tô Diệp nghe được vui vẻ. Dựa theo lão sư ý tứ. Học được ghép vần cùng bút cắt. Về sau liền có thể mua bản tự điển tự học. Đầu tiên nàng được từ ghép vần cùng bút cắt học khởi. Nàng không phải cái gì thiên tài. Hai thứ này cũng phải học một trận. Liên tục lượng tiết ngữ văn khóa. Lâm Tô Diệp học cơ bản ghép vần. Nàng học lên vẫn còn có chút phí sức. Dù sao không tiếp xúc qua. Nhưng là vì lòng tràn đầy vui vẻ. Muốn thay đổi vận mệnh của mình. Cho nên nàng học được phi thường nghiêm túc. Những bạn học khác nhìn thấy cũng lại đây khoe khoang. Lâm Tô Diệp nhân cơ hội học, tòa tòa tỉnh cũng theo học, tốc độ nhanh hơn Lâm Tô Diệp, rất nhanh liền sẽ đọc thuộc lòng. A, B, C, D, bảng chữ cái, nửa điểm không có sẽ không nói chuyện dáng vẻ. Lâm Tô Diệp, tòa tòa, nói ăn cơm, tòa tòa, cơm cơm, giảng bài tại thời điểm bọn nhỏ đều ra đi làm trò chơi. Như là từ trước đại quân sẽ tìm cái yên lặng địa phương xem tiểu nhân sách. Tiểu lĩnh thì dẫn một đám bé củ cải đi tìm cao niên cấp chơi công thành đánh nhau trò chơi. Lúc này sao mẹ ruột lạnh buốt ánh mắt như bóng với hình. Khiến hắn làm gì đều không dễ chịu. Lâm Tô Diệp đem hắn gọi đến trước mặt hỏi lên lớp nghe chút gì. Này nhưng làm tiểu lĩnh khó ở. Hồ lão sư ông nói cái gì. Hắn cũng không biết nha. Lâm Tô Diệp lạnh mặt. Hợp ngươi lên lớp chưa bao giờ nghe giảng a tiểu lĩnh. Không chỉ là ta, ngươi hỏi bọn họ một chút. mấy cái vây quanh xem náo nhiệt hài tử cũng ngậm đầu ngón tay hì hì cười. Đối, chúng ta cũng không biết. Hồ lão sư giảng bài. Không có ý tứ. Lâm Tô Diệp nghiêm mặt. Nói bậy, ta nghe lão sư rất biết nói. Toa toa đều sẽ. Nàng nhường toa toa cho đại gia hỏa nói một chút. Toa toa hồng hào cái miệng nhỏ giật giật. Bắt đầu đọc thuộc lòng ABCD. Mấy cái hài tử miệng đều trương tròn. Oa, Tiết Bàng Bạc ngươi muội muội thật là lợi hại. Lâm Tô Diệp, ngay cả cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Không biết xấu hổ, Tiểu Lĩnh mặt nhất thời đỏ lên. Chuông vào lớp vang lên. Hắn lặng lẽ gọi Đại Quân. Ca, Đại Quân biết hắn muốn cầu cạnh mình. Đè nặng khóe môi. Ân, Tiểu Lĩnh, ngươi tưởng cái chiêu nhi. Đem mẹ ta xách đi đi. Cách chương.